Cổ Phi Dương kia hiện tại ở đâu? Vũ thở dài một tiếng, nói. Chết rồi, chúng nhân đều ngạc nhiên, sau đó yên lặng một hồi. Dực không nhịn được mắng, người chết còn nói ra làm gì? Lê tự hồ hơi không cam lòng nói. Cổ Phi Dương có truyền nhân không? Vũ lắc đầu nói, Cổ Phi Dương ở vũ đạo thuật đạo đều đạt đỉnh cao, nhưng truyền nhân ở trên thuật đạo chỉ có một vị, hiện nay chỉ là thực lực cấp 7, so với ta cũng không bằng. Đúng rồi, dòng binh đoàn đoàn trưởng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng là một tên đệ tử của Cổ Phi Dương. Thương tự lẩm bẩm, hỗn thiên nghi, ngọc bi kỳ dị thêm vào nhân tộc có cửu thiên đỉnh cùng một thời đại làm sao sẽ xuất hiện ba thánh khí đây? Chẳng lẽ thiên tướng có đại biến, mà chúng ta chính là quân cờ trong số mệnh kia đúng lúc mà sinh? Đại yêu còn lại đều cao mày trầm tư, Đường Kiếp ở một bên thì lại nghe trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn không biết thánh khí là khái niệm gì, nhưng mà nghe ra đầu mối, hẳn là tương đương với siêu phẩm huyền khí mà nhân loại nói tới. Từ trước tới nay ghi chép qua siêu phẩm huyền khí chỉ có cửu thiên đỉnh, mà dương thực đang ở trên người mình. Tại sao lại bốc lên hai cái? Nếu là nói yêu tộc có truyền thừa chí bảo, không phải nhân loại có thể biết, vậy cũng có thể lý giải, nhưng Lý Vân Tiêu kia, người mang rất nhiều huyền khí cấp 9 không nói, còn có một siêu phẩm huyền khí. Sao có thể có chuyện đó? Hắn khó có thể tiếp thu sự thực. Góc truyện audio.com, này, nhưng thời điểm hồn thiên nghi cùng tiểu thanh chiến một trận cùng với quá trình giới thần bi đập vụn trục chính của hỗn thiên nghi, hắn đều là tận mắt nhìn thấy, không thể không tin a. Cách chương.